Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, Đế quốc mới chúa tể. Trong ảo cảnh, Trương Lam từ trên giường đứng lên, hết thảy chung quanh giống như cho bụi đồng dạng tán đi, biến thành không cùng một số liệu thế giới, chỉ bất quá từ lúc đầu màu đen số liệu biến thành xích hồng nhan sắc. Phảng phất hết thảy chung quanh đều tại bị thiêu đốt, không cùng một nhảy lên trở nên không còn quy tắc, liền ngay cả đứng tại Trương Lam trước mặt Patton đều tại run rẩy. Hỗn đàn, ngươi có nhân tính sao? Ta lúc đầu muốn cùng ngươi chia sẻ loại này thế giới. Ngươi sẽ trở thành bản thân trở xuống. Thế giới này chúa tể. Patton nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Ta chỉ muốn hủy thế giới này. Trương Lam nhìn xem dần dần hóa thú Patton. Đột nhiên có chút đồng tình. Rốt cuộc trước đó không lâu hắn cũng là cái dạng này. Giết ta, ngươi có chỗ tốt gì? Vì cái gì không thể lựa chọn cùng ta hợp tác? Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy tài nguyên. Patton đã là tài. Cầu xin, đây chính là hắn một mực không có vận tính ra kết quả. Xác suất nhỏ hơn phần trăm khả năng. Cứ như vậy phát sinh. Không, ta không cần ngươi cung cấp bất luận cái gì tài nguyên. Bởi vì ngươi nắm giữ hết thảy. Đều chính là ta có đồ vật. Vì cái gì cần ngươi cung cấp? Trương Lam đương nhiên nói, ngươi muốn trở thành ta, ngươi muốn vĩnh viễn lưu tại số liệu này thế giới sao? Đây là Patton không tưởng tượng nổi, rốt cuộc cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí từ bỏ nhục thân của mình. Ai nói ta muốn đợi ở chỗ này mới có thể khống chế thiên nhãn máy chủ? Trương Lam khẽ cười nói, ngươi tại đánh giám. Căn bản cũng không có lấy nhân loại tư thái đi chiếu cố khống chế thiên nhãn máy chủ phương pháp. Hạch tâm thể nhớ bên trong không trộn lẫn nhân loại tư duy. Là không có cách nào khống chế từ xa thiên nhãn máy chủ. Nếu như thật có loại biện pháp này, Patton cũng sẽ không cam nguyện từ bỏ nhục thân. Biến thành cái này không người không quỷ bộ dáng. Ai nói cho ngươi, trong thân thể của ta chỉ có ta. Trương Lam hướng một bên mở ra tay nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị bằng hữu này gọi Jack, đã từng sử dụng Ripper tay chủ nhân. Ngay tại Trương Lam đang khi nói chuyện, một bên trên mặt đất, màu đỏ số liệu hội tụ hở ra, một chút vậy mà biến ra hình người, chính là kia từng tại Tu La Tràng bị giám ngục trưởng giết chết Jack. Kỳ thật đối với chương trình hóa nhân cách tới nói, giết chết vốn là một loại không tồn tại trạng thái. Trương Lam đã sớm dành trước hạ rách chỉnh thể chương trình phương thức sắp xếp. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể gây dựng lại số liệu, sáng tạo ra đồng dạng rách nhân cách. Đối với rách tới nói, trong khoảng thời gian này thiếu thốn số liệu tựa như ngủ một trận dài răng rạc cảm giác. Tại trải qua Tu La Tràng sau, Trương Lam biết để Jack tiếp tục đợi tại Ripper tay bên trong đều là vô cùng nguy hiểm một việc. Trương Lam cũng đang tự hỏi cho Jack tìm một cái mới đất dung thân. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là không có so thiên nhãn máy chủ thích hợp hơn tồn tại. Cũng chính là bởi vì Jack cùng Trương Lam dựa vào Ripper tay vì mối quan hệ. Hai người có thể không có khe hở kết nối. Đạt tới Patton đã từng muốn cải tạo Trương Lam mà đạt được hiệu quả. Cho tới giờ khắc này, Patton rốt cuộc minh bạch, hắn buông xuống hạ cái trán, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định tốt an bài như vậy. Cái gì là môi giới format rơi ta, đến cứu vớt đế quốc tập đoàn khu. Nói trắng ra, ngươi là muốn trộm đi ta đế quốc. Không thể nói là từ lúc mới bắt đầu dự định. Kế hoạch một mực tại đi theo biến hóa mà thúc đẩy. Bất quá khi dâu Patton đáp ứng ta một khắc này. Đúng vậy, ta chuẩn bị tiếp quản ngươi đế quốc tập đoàn. Trương Lam hào phóng thừa nhận nói. Đối thủ của ta là bá vương tập đoàn cùng Cổ Hiên. Sự cường đại của hắn trình độ đã không phải là một tòa tiêu giao thành. Một đám quân phản kháng. một cái Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Mark có thể chống lại tồn tại. Ta nhất định phải dùng đơn giản nhất phương thức đứng tại cùng hắn cùng cấp hàng bắt đầu bên trên. Ta đã từng nghĩ tới thành lập một tòa đế quốc, nhưng cần quá nhiều thời gian. Tương đối mà nói, vẫn là trực tiếp tiếp quản ngươi tới tương đối có thứ tự. Thuận ngươi đại gia, đế quốc tập đoàn ta khổ tâm kinh doanh 30 năm. Ta dốc hết thảy đi hoàn thiện thiên nhãn máy chủ. Thậm chí bỏ thân thể cũng muốn để hắn trở thành thế giới chúa tể. Ngươi vì hắn làm cái gì? Ngươi dựa vào cái gì trở thành đế quốc vương? Patton khàn cả giọng gầm thét lên. Hỏi rất hay, kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng tựa hồ đây chính là tất nhiên kết quả. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sắp thành đế quốc tập đoàn mới người lãnh đạo. Ngươi đế quốc, ta tiếp thủ. Trương Lam mỉm cười thời điểm, Jack chạy tới Patton trước mặt, dùng kia như cái kéo sắc bén tay phải lợi chào, bá đến một chút đâm xuyên Patton số liệu hóa thân thể. Đổi thành lúc trước, loại này tổn thương căn bản đối Patton không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Hắn có thể trong nháy mắt lại sáng tạo ra mấy trăm hơn ngàn cái bản thân. Nhưng bây giờ, hắn lại căn bản là không có cách khống chế số liệu này thế giới. Thân thể bắt đầu ở rách đầu ngón tay sụp đổ, phân dài, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận, nhưng những tâm tình này liền là dẫn đến hắn lạc bại nguyên nhân. Virus tại giết chết lấy hắn, không lưu tình chút nào, mà lại để Patton không có năng lực phản kháng chút nào. Không nên là loại kết cục này. Không nên cho ta loại kết quả này. Ta vì đế quốc dâng ra hết thảy. Nó phải là của ta chí bảo. Patton chảy xuống không cùng một tạo thành nước mắt. Giờ khắc này nhìn qua, hắn tựa như đáng thương lão đầu. Chơi một trận cược mệnh trò chơi. Cuối cùng thua mất mạng của mình. Ngươi sai. Quyền lực vĩnh viễn chỉ là một kiện công cụ. Tuyệt không thuộc về bất luận cái gì người. Cũng không có khả năng vĩnh hằng bất biến. Nhân loại sử thượng các đời đế vương, mặc kệ là vĩ đại vẫn là hèn mọn, đều chỉ có thể độc lĩnh ép huyền G6 mấy chục năm. Người đi trà lạnh, mới đế vương sinh. Người sai liền sai tại vọng tưởng vĩnh sinh là vua, độc bá quyền lực. Nếu như không phải ngươi sáng tạo thiên nhãn máy chủ, ta dựa vào cái gì đoạt ngươi đế quốc? Trương Lam kỳ thật không cần thiết không phải để Patton hiểu rõ những này. Đại khái chỉ là nhìn hắn tương đối đáng thương mới nói a. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi cái này đem vạn vật xem như công cụ ma quỷ. Ngươi nhất định sẽ hạ sâu nhất địa ngục, tiếp nhận mọi loại khổ sở, mới có thể thống khổ chết đi. Patton chỉ có thể dùng loại phương thức này đến giải quyết trong lòng căm hận. Ta nghĩ ngươi có phải hay không sai lầm. Hiện tại chúng ta chẳng phải sống ở người đương quyền sáng tạo trong địa ngục sao? Mọi loại khổ sở, ta từ xuất sinh một mực ăn đến bây giờ còn không có ăn xong. Đã sớm biến thành chúng ta nhân loại đáng thương lương khô. Còn chết, chết làm sao lại thống khổ? Còn sống mới là khó chịu nhất à. Nghỉ ngơi đi Patton, ta đem việc cần phải làm. Ngươi làm không được, mà thế giới sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi. Nhất định là bởi vì ta đến cải biến. Trương Lam nói xong, Patton trực tiếp biến thành tro tàn, theo gió phiêu tán đến căn bản không thấy được vị trí. Biến thành nguyên thủy nhất, không cùng một tổ hợp. Phân giải, không thấy. Trương Lam, từ giờ trở đi, ta thật có thể trưởng khống thiên nhãn máy chủ sao? Trưởng khống 8.000 vạn người sinh tử. Jack cũng không nghĩ tới có một ngày mình vậy mà lại có quyền lực như vậy. Chỉ là tạm thời, nhân loại không nên dựa vào một chương chip mà chó vẩy đuôi mừng chủ. Bị tước đoạt năng lực suy tư về sau, người ngay cả máy móc cũng không bằng. Ta phải trả nguyên một cái quốc gia dáng vẻ vốn có. Trương Lam cười vỗ vỗ Jack bả vai. Nhưng ở trước đó, chúng ta còn có một cái phiền toái cần giải quyết. Trương Lam mang theo Jack đi thẳng về phía trước. toàn bộ xích hồng số liệu thế giới trong nháy mắt biến thành ôn hòa màu lam nhạt. Hai người phía trước xuất hiện một đầu ánh sáng đường hầm. Kia là thông hướng thiên nhãn máy chủ hạch tâm kết nối đại môn. Trương Lam, ta muốn biết, ngươi không sợ sao? Vậy mà để cho ta thay thế Patton vị trí trở thành thiên nhãn máy chủ người quản lý. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta phản bội ngươi, trở thành cùng Patton đồng dạng người, ngươi rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ chết. Jack hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Trương Lam, đơn thuần lắm miệng, ngươi đã từng thấy qua đầu óc của ta, cũng biết ta suy nghĩ vấn đề phương thức, là đem tất cả khả năng phát sinh tỷ lệ toàn bộ tính ra đến sau lại đi hành động. Ta đã dám đem loại vị trí này giao cho ngươi đi làm. Tự nhiên có thể bảo đảm ngươi sẽ không thay đổi thành cái thứ hai Patton. Trương Lam cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười kia để Jack không rét mà run. Jack biết, mặc kệ chính mình tại vị trí nào, có được cái gì lực lượng, chỉ cần là cùng Trương Lam là địch, liền muốn có bị phá hủy chuẩn bị. Sáu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.